Tàu của các ngươi đã trở về. Cái gì? Thân ảnh linh hồn to lớn kia, lại là chấp trưởng giả đời đầu của Nguyên lão đoàn chúng ta sao? Sao có thể, sau mấy vạn năm, chấp trưởng giả đại nhân vậy mà lại trở về? Không sai, loại khí tức này tuyệt đối là khí tức tiên tổ chính tông của chấp trưởng giả Nguyên lão đoàn chúng ta. Lúc này, toàn bộ tiểu thế giới nội bộ của ngũ độc môn thực sự đã bùng nổ. Vô số cường giả, bao gồm cả những vị thái thượng trưởng lão lớn tuổi, đều đồng loạt bay ra khỏi nơi bế quan tu luyện, hướng mắt về phía trung tâm tiểu thế giới. Mọi người nhìn chằm chằm vào thân ảnh linh hồn nguy nga to lớn trên bầu trời, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi và chấn động sâu sắc, bởi vì không ai ngờ rằng chấp trưởng giả đời đầu của Nguyên lão đoàn ngũ độc môn, người đã biến mất mấy vạn năm, lại có thể một lần nữa trở về, hơn nữa còn với một tư thái mạnh mẽ như vậy. Trực tiếp hiển hóa bản thể linh hồn to lớn của mình ngay tại đại điện trung tâm, chẳng khác nào đang chiêu cáo thiên hạ. Điều này thực sự quá rung động, các cường giả trong tiểu thế giới nội bộ của Nguyên lão đoàn, bất kể là đệ tử bình thường hay những vị thái thượng trưởng lão tu luyện nhiều năm, lúc này đều có chút nơm nớp lo sợ, vội vàng bay về phía đại điện trung tâm. Bởi vì chấp trưởng giả đời đầu của họ đã trở về, điều đó có nghĩa là tiên tổ của họ đã trở về. Vì vậy, tất cả đều đổ xô về khu vực trung tâm để yết kiến tiên tổ. Trong đại điện, Diệp Phong nhìn thân ảnh linh hồn khổng lồ của chấp trưởng giả đời đầu đang sừng sững trên bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ lão già này lại quang minh chính đại đến vậy, trực tiếp hiển lộ linh hồn thể của mình, với một tư thái cao điệu như thế trước mặt tất cả cường giả. Nhưng Diệp Phong cũng không nói gì thêm, dù sao phương thức này là đơn giản và trực tiếp nhất, có thể trong thời gian ngắn nhất giúp chấp trưởng giả đời đầu dựng nên uy tín. Đồng thời khiến mọi người thần phục, giúp hắn tìm kiếm bộ thi thể thần linh bí ẩn kia. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, ngồi thẳng xuống bảo tọa hoàng kim trong đại điện. Dù bề ngoài có vẻ như chấp trưởng giả đời đầu đã trở về thống lĩnh toàn bộ Nguyên lão đoàn, nhưng thực tế, kẻ chủ mưu đứng sau lại chính là Diệp Phong. Hắn cảm thấy mình chỉ cần ngồi trên bảo tọa này, yên lặng chờ đợi kết quả là được, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho chấp trưởng giả đời đầu, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Diệp Phong cảm thấy, có lẽ sẽ không yên ổn được lâu, đôi khi phiền phức lại tự tìm đến cửa, ngay khi chấp trưởng giả đời đầu hiển lộ linh hồn thể. Hiệu triệu toàn bộ cường giả của Nguyên lão đoàn đi tìm thi thể thần linh, thì đột nhiên một đám cường giả khí thế hung hăng giáng lâm tiểu thế giới nội bộ. Diệp Phong từ trong đại điện nhìn ra xa, thấy đám người hùng hổ xông tới kia lại chính là trưởng giáo của khu vực ngoại bộ ngũ độc môn, cùng một đám trưởng lão dưới trướng. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được, trưởng giáo ngũ độc môn đã che giấu thực lực rất sâu, tu vi khí tức mạnh hơn rất nhiều lần so với lúc hắn tiếp xúc trước đây. Gần như có thể sánh ngang với chấp trưởng giả Nguyên lão đoàn. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra vị trưởng giáo này cũng là một nhân vật đa mưu túc trí, trước nay vẫn luôn giả yếu để che giấu mình. Nhưng bây giờ có lẽ đã bị hành động rầm rộ tìm kiếm thi thể thần linh của Nguyên lão đoàn làm kinh động. Diệp Phong vẫn ngồi trong đại điện, còn linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu đứng bên cạnh, không kìm được nói, Diệp Phong đại nhân. Trưởng giáo đời này của ngũ độc môn dường như mang theo không ít cường giả đến gây phiền phức rồi. Dù sao Nguyên lão đoàn và trưởng giáo nhất mạch của khu vực ngoại bộ vẫn luôn ở trong thế minh tranh ám đấu. Năm xưa, ta cũng chính là bị trưởng giáo khu vực ngoại bộ trấn áp, đương nhiên đó là trưởng giáo đời đầu, cũng chính là khai phái tổ sư của ngũ độc môn. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, cứ xem bọn họ đến đây rốt cuộc có ý gì đã rồi nói. Vâng, Diệp Phong đại nhân. Chấp trưởng giả đời đầu lập tức gật đầu. Kỳ thực, hiện tại lão vẫn cần dựa vào sức mạnh của Diệp Phong, bởi vì lão đang ở trạng thái linh hồn thể, không thể phát huy ra thực lực quá mạnh. Nhưng lão cũng không quá lo lắng, bởi vì lão biết rõ thủ đoạn của Diệp Phong đáng sợ và sâu không lường được đến mức nào. Hơn nữa, sau khi thôn phệ chấp trưởng giả Nguyên lão đoàn, tu vi công lực của Diệp Phong đã tăng vọt, dù bây giờ trưởng giáo ngũ độc môn có mang theo một đám cường giả đến, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn trấn áp được hắn. Ngay khi Diệp Phong và chấp trưởng giả đời đầu đang nói chuyện, bên ngoài đại điện, trưởng giáo ngũ độc môn đã mang theo một đám trưởng lão khu vực ngoại bộ xông vào. Vừa bước vào, trưởng giáo liền nhắm thẳng vào vị trí cao nhất trong đại điện, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy, chấp trưởng giả đời đầu của Nguyên lão đoàn, một nhân vật cổ xưa như vậy, lại đang đứng bên cạnh một thiếu niên. Điều này đủ để chứng minh thiếu niên này phi phàm đến mức nào, lại có thể khiến chấp trưởng giả đời đầu phải khúm núm như vậy. Lúc này, trưởng giáo ngũ độc môn nhìn thẳng vào Diệp Phong, không kìm được hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? tại sao lại có thể khiến chấp trưởng giả đời đầu của Nguyên lão đoàn Ngũ Độc Môn chúng ta nghe theo mệnh lệnh của ngươi, làm loạn toàn bộ Ngũ Độc Môn? Nghe vậy, Dịch Phong khẽ mỉm cười, nói, ta không làm loạn Ngũ Độc Môn của các ngươi, ta chỉ muốn tìm một vật mà thôi. Tìm được rồi ta sẽ lập tức rời đi, nghe Diệp Phong nói vậy. Ánh mắt của trưởng giáo lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, thứ ngươi muốn tìm, hẳn là thi thể thần linh mà năm đó khai phái tổ sư của trưởng giáo nhất mạch chúng ta có được. Vật này là báu vật lớn nhất của toàn bộ Ngũ Độc Môn, tuyệt không cho phép kẻ khác nhúng chàm. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục tìm kiếm, vậy thì ta chỉ có thể ra tay trấn sát ngươi ngay tại đây. Ha ha ha, nghe trưởng giáo nói vậy, Diệp Phong lập tức cười lớn, ánh mắt cũng trở nên trầm xuống, ngươi muốn giết ta. Vậy thì cứ đến thử xem cuối cùng ai giết ai, lúc này. Nghe Diệp Phong nói xong, sắc mặt của trưởng giáo Ngũ Độc Môn lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, ngươi chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi. Ta không biết ngươi có thủ đoạn gì mà có thể ra lệnh cho linh hồn của chấp trưởng giả đời đầu. Nhưng tu vi của ngươi ta có thể cảm ứng được, trong thế hệ trẻ xem như cực kỳ cường đại, nhưng so với ta lại thấp hơn đến 3-4 đại cảnh giới. Ta không biết ngươi lấy đâu ra tự tin mà dám khiêu chiến ta. Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, không cần nói nhiều lời vô ích, đánh rồi sẽ biết. Thực ra giữa ngươi và ta không có ân oán gì lớn, nhưng nếu ngươi dám cản ta tìm kiếm bộ thi thể thần linh quý giá đó, vậy thì ta cũng đành phải hạ thủ vô tình. Nghe vậy, trong mắt trưởng giáo lập tức lộ ra một tia sát ý lạnh lùng, tốt, vậy ta sẽ kiến thức một phen xem thủ đoạn của ngươi lợi hại đến mức nào. Rầm rầm, nói xong, trưởng giáo trực tiếp bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng cường đại. Không thể không nói, vị trưởng giáo này đúng là một nhân vật lợi hại, thực lực tu vi của hắn không hề thua kém chấp trưởng giả Nguyên lão đoàn trước đó. Rầm, ngay lúc này, trưởng giáo bộc phát ra sức mạnh tu vi vô cùng cường đại, trực tiếp đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong liếc nhìn linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu bên cạnh, nói, giúp ta cùng áp chế trưởng giáo này. Hắn mà chết rồi, sau này ngươi ở Ngũ Độc Môn sẽ là một nhà độc đại. Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt của chấp trưởng giả đời đầu lập tức sáng lên, vâng, Diệp Phong đại nhân. Nói xong, linh hồn thể của lão lập tức bộc phát ra sức mạnh linh hồn vô cùng cường đại. Mặc dù bây giờ lão không có thân thể thực, nhưng lão biết rất nhiều cấm thuật của Ngũ Độc Môn, có thể thông qua linh hồn thể để thi triển, ví dụ như một số chú thuật cổ xưa. Trong nháy mắt, linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu liền phát động một loại chú thuật vô cùng đáng sợ, có thể trói buộc người khác tại chỗ. Mặc dù lão không thể phát huy ra sức mạnh thời kỳ toàn thịnh, nhưng khi đạo chú thuật đó được tung ra, trưởng giáo Ngũ Độc Môn dù không bị trói chặt tại chỗ, nhưng hành động cũng bị nhiễu loạn cực lớn. Vút, Diệp Phong chớp lấy cơ hội này, lập tức lao tới trước mặt, cầm thiên thần chi kiếm trong tay, hung hăng chém xuống. Nhưng trưởng giáo dù sao cũng thực lực cường đại, đã hiểm hóc tránh được một kiếm này. Ngay lúc đó, trưởng giáo gầm lên một tiếng, vạn độc lao tù. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, trên người trưởng giáo tỏa ra một luồng kịch độc vô cùng khủng bố, trong nháy mắt ngưng tụ thành một nhà tù khí độc khổng lồ xung quanh Diệp Phong, trói chặt hắn bên trong. Dù tu vi thực lực của Diệp Phong hiện tại đã được tăng lên rất nhiều, nhưng trong khoảnh khắc cũng không thể phá vỡ nhà tù kịch độc này. Thấy cảnh này, trưởng giáo cười ha hả, người trẻ tuổi, dù thực lực ngươi cường đại, nhưng so với nhân vật lão làng như ta, ngươi vẫn còn non lắm. Ngay lúc này, Diệp Phong liền thả ra thái cổ ác ma bất diệt chân thân. Rầm, thân ảnh nguy nga to lớn của thái cổ ác ma bất diệt chân thân trực tiếp bay ra từ nhẫn chữ vật của Diệp Phong, sau đó nhanh chóng bành trướng, phá tan nhà tù kịch độc xung quanh. Diệp Phong lạnh lùng nói, thủ đoạn của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Nói xong, hắn khống chế phân thân thứ hai của mình, thái cổ ác ma bất diệt chân thân, trong nháy mắt tấn công về phía trưởng giáo. Nhìn thấy sức mạnh của thái cổ ác ma bất diệt chân thân mà Diệp Phong tung ra, trưởng giáo không khỏi kinh hô, trước đây khi nội môn đại trưởng lão và độc vân lão tổ chiến đấu, cũng đã thả ra một bộ ác ma chi thể vô cùng cường đại như vậy. Hóa ra ngươi đã ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão. Ta đã nói sao lão ta đột nhiên trở nên mạnh như vậy, hóa ra là ngươi, tên tặc tử này, đã trà trộn vào Ngũ Độc Môn chúng ta, muốn hủy diệt toàn bộ môn phái. Diệp Phong chỉ nhàn nhạt nói, ta không muốn hủy diệt Ngũ Độc Môn của các ngươi, ta chỉ muốn lấy một chút đền bù mà thôi. Còn nội môn đại trưởng lão, lúc trước hắn muốn giết ta tự nhiên phải giết hắn. Nói xong, Diệp Phong liền khống chế thái cổ ác ma bất diệt chân thân, điên cuồng công kích trưởng giáo. Rầm rầm trong nháy mắt, trưởng giáo căn bản không thể chống đỡ được sức mạnh của thái cổ ác ma bất diệt chân thân, bị đánh cho liên tục bại lui, phải biết. Thái cổ ác ma bất diệt chân thân năm xưa là một tồn tại gần sánh ngang với thần linh, bây giờ dù chỉ có thể phát huy sức mạnh thân thể. Cũng không phải là thứ mà một người tu hành hậu bối nhỏ bé như trưởng giáo có thể đối đầu. Hơn nữa, tu vi của Diệp Phong đã tăng lên rất nhiều, sức mạnh mà hắn có thể phát huy thông qua phân thân thứ hai tự nhiên cũng càng cường đại hơn. Cho nên lúc này, trưởng giáo bị đánh vô cùng chật vật, huống chi còn có chấp trưởng giả đời đầu âm thầm dùng các loại chú thuật ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của hắn. Lúc này, trưởng giáo nhìn về phía đám trưởng lão đi theo sau, lập tức gầm lên, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên giúp ta, nghe vậy, đám trưởng lão đi theo sau đều lộ vẻ do dự. Dù sao, họ hiện đang đối đầu với chấp trưởng giả đời đầu của Nguyên lão đoàn Ngũ Độc Môn, xem như là tiên tổ của họ, linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu đứng bên cạnh Diệp Phong. Lập tức nhìn về phía những trưởng lão đó, nói, các ngươi nếu dám giúp tên trưởng giáo phạm thượng này ra tay, chính là đang đối đầu với ta. Nếu các ngươi bây giờ rời khỏi đây, sau này chờ ta chấp trưởng toàn bộ Ngũ Độc Môn, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Nghe vậy, đám trưởng lão lập tức như được đại xá, đồng loạt nói, đa tạ tiên tổ tha thứ. Nói xong, đám trưởng lão này vậy mà không giúp trưởng giáo nữa, mà nhanh chóng rời khỏi đại điện, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cái gì? Thấy cảnh này, trưởng giáo tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn dường như không thể ngờ rằng, uy vọng của chấp trưởng giả đời đầu trong lòng những người tu hành hậu bối của Ngũ Độc Môn lại cao đến như vậy. Diệp Phong thấy vậy, cũng vô cùng hài lòng gật đầu. Nếu chỉ có một mình hắn đối đầu với trưởng giáo, thì đối với Ngũ Độc Môn, đó chẳng khác nào ngoại địch xâm lấn. Những trưởng lão này chắc chắn sẽ liều chết vây công hắn, đến lúc đó có lẽ sẽ rất phiền phức. Nhưng bây giờ, hắn đã buộc chặt chấp trưởng giả đời đầu của Nguyên lão đoàn lên chiến thuyền của mình, như vậy, cuộc chiến này đã trở thành một cuộc đấu tranh nội bộ. Chỉ cần giết chết trưởng giáo đời này, một nhân tố bất ổn, thì toàn bộ Ngũ Độc Môn sẽ không còn quấy nhiễu hành động của hắn nữa, bởi vì có chấp trưởng giả đời đầu giúp đỡ. Xem như là danh chính ngôn thuận, ầm ầm, uy áp của thái cổ ác ma bất diệt chân thân khủng bố đến cực điểm, khiến cho vị trưởng giáo Ngũ Độc Môn, dù là một tiền bối vô cùng cường đại, cũng hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Điều chết người hơn nữa là đám trưởng lão ngoại vi mà lão ta mang đến, lúc này đã sớm tháo chạy khỏi chiến trường, chẳng mang đến sống chết của trưởng giáo. Đối diện với vị tiên tổ đời thứ nhất của Ngũ Độc Môn bên cạnh Diệp Phong, bọn họ cảm thấy một áp lực quá lớn, không chút do dự mà lựa chọn phục tùng. Dù sao thì, vị trưởng giáo đương nhiệm này, trước mặt tiên tổ chân chính, cũng chẳng có chút uy nghiêm nào. Thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng, lần này mang theo linh hồn thể của vị chấp trưởng giả đời đầu quả là một quyết định sáng suốt, là một trợ lực cực lớn. Dù sao thì, các cường giả trong Ngũ Độc Môn khi thấy tiên tổ trở về, tất nhiên sẽ nghe theo lời của tổ tiên. Không, lão phu không cam tâm chết trong tay tiểu tử nhà ngươi. Ngũ Độc Môn trưởng giáo bị thái cổ ác ma bất diệt chân thân ép cho liên tục bại lui, miệng phun máu tươi, chật vật vô cùng. Bởi lẽ, thực lực của lão ta dù có mạnh đến đâu cũng không thể làm tổn hại đến thân thể gần như sánh ngang thần linh này. Diệp Phong chỉ cần ẩn mình sau tấm khiên khổng lồ là thái cổ ác ma, không đối đầu trực diện, thì trưởng giáo cũng đành bó tay. Hơn nữa, vị chấp trưởng giả đời đầu còn âm thầm thi triển đủ loại thuật nguyền rủa, khiến cho Ngũ Độc Môn trưởng giáo kêu khổ không thấu trời. Nghe tiếng gào thét không cam lòng của lão, Diệp Phong cười lạnh, không chút thương hại, kể từ lúc ngươi đối địch với ta, vận mệnh của ngươi đã được định đoạt. Vừa dứt lời, Diệp Phong thi triển lỗ sâu không gian, thân hình lóe lên, xuất hiện ngay sau lưng Ngũ Độc Môn trưởng giáo. Lão ta đang bị thái cổ ác ma kìm kẹp phía trước, căn bản không kịp phản ứng, đã bị thiên thần kiếm trong tay Diệp Phong một nhát đâm xuyên qua thân thể. A, trưởng giáo kêu lên một tiếng thảm thiết. Cơn đau tột cùng từ tim lan ra khắp toàn thân. Sinh mệnh lực của lão đang nhanh chóng trôi đi mà không cách nào ngăn cản. Diệp Phong vung kiếm lần nữa, chém thân thể lão ta thành hai nửa, đoạn tuyệt sinh cơ. Ngay sau đó, hắn không chút do dự mà phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng hấp thu tu vi công lực của Ngũ Độc Môn trưởng giáo. Đây chính là một đại cường giả sánh ngang với chấp trưởng giả Nguyên lão đoàn, công lực và năng lượng mà lão cung cấp đối với Diệp Phong mà nói, tuyệt đối là đại bổ. Khí thế trên người Diệp Phong lại một lần nữa tăng vọt. Oanh, linh tịch cảnh nhị trọng thiên. Oanh, linh tịch cảnh tam trọng thiên. Oanh, linh tịch cảnh tứ trọng thiên. Oanh, linh tịch cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, linh tịch cảnh lục trọng thiên. Oanh, linh tịch cảnh thất trọng thiên. Tu vi của hắn cuối cùng cũng dừng lại. Diệp Phong nắm chặt song quyền, cảm nhận được sức mạnh mênh mông như biển lớn đang sôi trào trong từng tấc huyết mạch. Sau khi thôn phệ toàn bộ công lực của ngũ độc môn trưởng giáo, tu vi của hắn đã liên tiếp đột phá 6 trọng thiên, đạt đến linh tịch cảnh thất trọng thiên, một sự tăng tiến vượt bậc. Đứng bên cạnh, linh hồn thể của chấp trưởng giả đời đầu chứng kiến tất cả, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi thán phục. Tốc độ đột phá của Diệp Phong thực sự khó mà tin nổi, đặc biệt là năng lực thôn phệ kia, ngay cả lão cũng cảm thấy chấn động sâu sắc. Đúng lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt chợt động khi thấy hai bóng người từ xa bay tới. Đó chính là Long Chiến Thiên và gã đại ác ma cao cấp mà hắn đã thu phục. Diệp Phong cất tiếng hỏi, hai người các ngươi tới đây, có phải đã mang đến tin tốt không? Long Chiến Thiên mỉm cười, vội đáp, không sai, sau một thời gian điều tra. Các vị cường giả và thái thượng trưởng lão của Nguyên Lão Đoàn cuối cùng đã tìm ra vị trí của thi thể thần linh mà năm đó khai phái tổ sư tìm thấy. Thế nhưng, nơi đó bị một phong ấn cổ xưa bao phủ, ngay cả vị thái thượng trưởng lão mạnh nhất cũng không cách nào phá vỡ, ta đoán đó là phong ấn do chính khai phái tổ sư thiết lập. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, đưa ta thẳng tới nơi đó, ta muốn tận mắt xem thử. Vâng, Long Chiến Thiên lập tức xoay người dẫn đường, Diệp Phong theo sát phía sau. Vị chấp trưởng giả đời đầu cũng vội vàng đi theo, trong lòng lão cũng vô cùng tò mò về thi thể thần linh kia. Nhưng lão cũng hiểu rõ, thứ đó một khi đã lọt vào mắt xanh của Diệp Phong, thì lão không còn bất cứ hy vọng nào, trong lòng cũng không dám có suy nghĩ thừa thãi. Lão cảm thấy, sau này chỉ cần thành thật làm việc cho Diệp Phong, an ổn làm chấp trưởng giả của toàn bộ ngũ độc môn, đã là điều vô cùng may mắn rồi. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã theo Long Chiến Thiên đến nơi cất giấu thi thể thần linh. Nơi này là khu vực cực đông của tiểu thế giới nội bộ Nguyên Lão Đoàn, gần như đã đến biên giới. Phía trước là hàng rào kết giới của tiểu thế giới, nếu đi xuyên qua nữa chính là hư không loạn lưu, một nơi vô cùng khủng bố, ngay cả cường giả đỉnh cấp cũng có thể bỏ mạng. Diệp Phong nhìn thấy phía dưới hàng rào kết giới, hiện ra một ngôi mộ cổ vô cùng to lớn. Ngôi mộ này trông hết sức phi phàm, toàn thân được đúc từ huyền thiết. Lúc này, phần bên ngoài ngôi mộ đã bị các cường giả của Nguyên Lão Đoàn phá vỡ, để lộ ra một tầng phong ấn tỏa ra hắc quang. Long Chiến Thiên liền lên tiếng, Diệp Phong đại nhân, thi thể thần linh mà ngài muốn, có lẽ nằm bên dưới phong ấn màu đỏ sẫm này. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt có chút kỳ lạ, phong ấn này thật quái dị, cho ta một cảm giác vô cùng hắc ám, giống như một loại ma trận tà ác. Cho dù là khai phái tổ sư của ngũ độc môn năm đó, cũng không lý nào lại bố trí ra một ma trận hắc ám thuộc tính như thế này. Đứng bên cạnh, vị chấp trưởng giả đời đầu cũng kinh ngạc nói, ta từng quen biết khai phái tổ sư, truyền thừa mà ngài ấy tu luyện tuyệt đối không thể bố trí ra một tòa hắc ám trận pháp tà ác như vậy. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu, dù sao đi nữa, cứ vào trong xem thử đã. Nói rồi, hắn liền bước tới, định phá vỡ trận pháp. Vị chấp trưởng giả đời đầu vội nhắc nhở, Diệp Phong đại nhân xin hãy cẩn thận. Tòa hắc ám trận pháp này trông vô cùng cổ quái và tà ác, có thể ẩn chứa đại hung hiểm. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, bất kỳ trận pháp nào trước mặt ta, đều không có chỗ ẩn thân. Vừa dứt lời, hắn liền thi triển thiên địa chi nhãn. Trong chớp mắt, Diệp Phong đã nhìn thấu toàn bộ trận pháp. Hắn bước lên phía trước, ngón tay điểm nhanh vào mấy vị trí đặc thù trên trận pháp. Rác, rác, gần như ngay lập tức. Tòa trận pháp tà ác và đáng sợ mà bọn họ đã công kích dòng dã nửa tháng, lại vỡ tan thành từng mảnh trước mấy cú điểm tùy ý của Diệp Phong. Cái gì? Tất cả mọi người có mặt, từ các vị thái thượng trưởng lão của Nguyên Lão Đoàn cho đến vị chấp trưởng giả đời đầu, đều trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Thủ đoạn này thật sự quá sức tưởng tượng, Diệp Phong chỉ cười nhạt, đã quen với ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hắn lập tức bay xuống dưới. Long Chiến Thiên, gã đại ác ma cao cấp và chấp trưởng giả đời đầu cũng vội vàng theo sau. Các vị thái thượng trưởng lão khác cũng định đi theo, nhưng chấp trưởng giả đời đầu đã cất tiếng ngăn lại, các ngươi không cần vào, ở bên ngoài canh gác là được. Vâng, chấp trưởng giả đại nhân, đám thái thượng trưởng lão liền tuân lệnh, ở lại canh gác bên ngoài ngôi mộ cổ. Vị chấp trưởng giả làm vậy, tất nhiên là vì muốn bảo mật. Thi thể thần linh bên dưới là thứ mà Diệp Phong muốn lấy, không để những người này vào trong tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, chỉ có Diệp Phong, Long Chiến Thiên, gã đại ác ma cao cấp và chấp trưởng giả đời đầu tiến vào bên trong ngôi mộ dưới lòng đất. Khoảnh khắc vừa bước vào, bọn họ liền thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động và kinh ngạc. Bên trong ngôi mộ, không hề có bất kỳ thi thể thần linh nào. Chỉ có một nam tử trung niên thân hình cao lớn nhưng gầy gò, toàn thân bị vô số xiềng xích ngưng tụ từ năng lượng hắc ám trói chặt giữa không gian. Hơn nữa, người này vẫn chưa chết hẳn, trên người vẫn còn một tia sinh khí. Đây là Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, đây không phải thi thể thần linh, chỉ là một tuyệt thế cường giả bị giam cầm ở đây. Chẳng lẽ thi thể thần linh chỉ là một lời nói dối, mục đích thực sự là để giam cầm người này? Đúng lúc này, Long Chiến Thiên dường như nhận ra điều gì đó, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nam tử trung niên kia, kinh hãi thốt lên, cái gì? Sao có thể? Thấy phản ứng kịch liệt của Long Chiến Thiên, cả Diệp Phong và chấp trưởng giả đời đầu đều kinh ngạc hỏi, Long Chiến Thiên, sao vậy? Sao đột nhiên lại kinh ngạc như thế? Long Chiến Thiên run rẩy chỉ tay về phía trước, giọng nói cũng run lên, người này trông giống hệt như hoàng đế của Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta, Huyền Vô Cực bệ hạ. Cái gì? Diệp Phong cũng không khỏi kinh ngạc, Đại Huyền Hoàng Triều chính là siêu cấp thế lực đỉnh cao duy nhất ở khu vực phía Nam Trung Châu này. Hắn không khỏi lên tiếng, người chắc chắn chứ, nhưng Đại Huyền Hoàng Triều là siêu nhiên thế lực bậc nhất, hoàng đế của họ cao cao tại thượng như một vị chúa tể, sao lại đến nông nỗi bị giam cầm ở đây? Hơn nữa, nếu hoàng đế Đại Huyền mà mất tích, các cường giả trong Hoàng Triều chắc chắn sẽ lật tung cả trời đất để tìm kiếm, nhưng ta chưa từng nghe có động tĩnh gì. Long Chiến Thiên sợ hãi nói, có lẽ hoàng đế của Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta vẫn đang ở trong Hoàng Thành, chưa từng rời đi. Nhưng tại sao ở đây lại xuất hiện một người giống hệt ngài ấy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ngay khi mấy người đang bàn tán, nam tử trung niên bí ẩn bị xiềng xích trói buộc kia đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một giọng nói cực kỳ yếu ớt. Nhưng lại đủ khiến tất cả mọi người có mặt phải chấn động đến tột cùng, ta chính là hoàng đế của Đại Huyền Hoàng Triều, Huyền Vô Cực. Vị hoàng đế hiện đang ở trong Hoàng Thành Đại Huyền, là do hắc ám ma đế của hắc ám Thâm Uyên giả mạo cái gì? Nghe được lời này, tất cả mọi người đều chấn động tột độ. Bọn họ không ngờ lại nghe được một bí mật kinh thiên động địa như vậy. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ Trung Châu Đại Địa sẽ rơi vào một hồi xôn xao chấn động. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh như chết. Toàn bộ không gian chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, bởi vì tin tức này thực sự quá mức kinh người. Nam tử trung niên trông có vẻ chật vật và thê thảm trước mặt, vậy mà lại là vị hoàng đế Đại Huyền cao cao tại thượng trong truyền thuyết. Diệp Phong không khỏi nhìn sang Long Chiến Thiên, hỏi lại, ngươi chắc chắn không nhìn lầm chứ? Long Chiến Thiên lắc đầu, mặc dù ta chỉ là con riêng của quan quân hầu, nhưng lúc còn nhỏ cũng từng có cơ hội theo phụ thân vào triều, tận mắt thấy qua hoàng đế bệ hạ. Người trước mắt này và ngài ấy trông giống hệt nhau, cho nên ta tin rằng ngài ấy không nói dối. Giọng nói của Long Chiến Thiên vẫn còn run rẩy, không thể ngờ vị hoàng đế đương triều cường thịnh lại là một hắc ám ma đế tà ác giả mạo. Chuyện này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Diệp Phong cũng nhíu chặt mày. Hắn không những không vui mừng, ngược lại còn cảm thấy mình đã vô tình bị cuốn vào một vòng xoáy âm mưu to lớn. Ván cờ của những tồn tại cấp bậc này tuyệt đối không phải một tu sĩ nhỏ bé như hắn hiện nay có thể nhúng tay vào. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn cũng không còn cách nào khác. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên, chậm rãi cất tiếng, ngươi làm thế nào để chứng minh thân phận của mình chính là vị nhân vật truyền kỳ của Đại Huyền Hoàng Triều? Nam tử trung niên bị xiềng xích vây khốn, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, thiếu niên, ngươi quá yếu, quá nhỏ bé nghe vậy. Gã đại ác ma cao cấp đứng bên cạnh có chút bất bình. Liền nói, nhà ta Diệp Phong đại nhân tiềm lực vô hạn. Có lẽ trong mắt ngươi tu vi hiện tại của ngài ấy không là gì, nhưng tương lai chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Nam tử trung niên bị vây khốn nghe vậy, lại bật cười, không ngờ ngươi thân là một ác ma cao cấp, lại có thể một mực nghe theo một thiếu niên nhân loại như vậy, thật là hiếm thấy, lúc này. Long Chiến Thiên bước lên một bước, chắp tay nói, nếu tiền bối thật sự là Huyền Vô Cực bệ hạ, hoàng đế chân chính của Đại Huyền Hoàng Triều. Thì chuyện này đối với chúng ta thực sự quá chấn động. Dựa vào tu vi và thân phận của chúng ta, căn bản không có cách nào nhúng tay vào. Diệp Phong liếc nhìn Long Chiến Thiên, hiểu ý đối phương là muốn coi như không thấy chuyện này, rồi phong ấn nơi đây lại lần nữa. Nhưng trong đầu Diệp Phong lúc này lại lóe lên một suy nghĩ khác. Đối với hắn, đây có thể là một cơ duyên tạo hóa to lớn, nếu nam tử trung niên trước mặt thực sự là hoàng đế Huyền Vô Cực. Một siêu cấp đại nhân vật như vậy hiện đang xa cơ lỡ vận. Nếu có thể khống chế được ngài ấy, chẳng phải tương lai mình có cơ hội nắm trong tay cả một siêu nhiên đại thế lực như Thái Huyền Hoàng Triều sao? Tuy nhiên, muốn khống chế một nhân vật như vậy, tuyệt đối vô cùng khó khăn. Hơn nữa, trong mắt vị siêu cấp đại nhân vật này, Diệp Phong chẳng qua chỉ là một thiếu niên nhỏ bé không đáng kể. Cho nên, Diệp Phong trước hết phải chứng minh được năng lực của mình. hắn nhìn thẳng vào Huyền Vô Cực, chậm rãi nói, ta biết trong mắt tiền bối hiện nay, ta chỉ là một thiếu niên không đáng chú ý, nhưng ta muốn nói với tiền bối rằng, nếu ngài có thể tin tưởng ta, cùng ta hợp tác, thì ngài tuyệt đối có cơ hội trở lại Đại Huyền Hoàng Triều, diệt trừ kẻ thù, cũng chính là tên Hắc Ám Ma Đế đang giả mạo thân phận của ngài. Nghe những lời này, trong mắt Huyền Vô Cực lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngài nhìn Diệp Phong, cất tiếng, không ngờ một thiếu niên bình thường như ngươi lại có thể nói ra những lời bá khí như vậy, đúng là có chút hợp khẩu vị của ta. Nhưng đừng nói là tu vi hiện tại của ngươi, cho dù ngươi có mạnh hơn bây giờ gấp trăm lần, cũng tạm thời không có cách nào cứu ta ra ngoài. Những xiềng xích hắc ám này là do năng lượng căn nguyên của hắc ám ma đế ngưng tụ thành, đừng nói là ngươi, ngay cả ta thời kỳ đỉnh phong cũng rất khó phá vỡ. Diệp Phong khẽ mỉm cười, chuyện này không cần vội, đợi ta từ từ trở nên mạnh hơn, sẽ có một ngày ta cứu được ngài ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ta cứu ngài, thì tương lai ngài có thể cho ta chút chỗ tốt không? Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Huyền Vô Cực trở nên nghiêm túc. Ngài đột nhiên cảm thấy thiếu niên nhìn như bình thường trước mặt này có một sự tự tin và cảm giác thần bí mà người thường không có. Hơn nữa, đối phương dường như không phải đang khoác lác, mà là đang nghiêm túc thương lượng chuyện hợp tác. Huyền Vô Cực nhìn Diệp Phong, chậm rãi nói, ta tạm tin sau này ngươi có năng lực cứu ta, nếu ngươi thật sự có thể giúp ta trở về Đại Huyền Hoàng Triều, giết chết tên Hắc Ám Ma Đế giả mạo kia. Để ta một lần nữa trở thành hoàng đế, vậy thì Giang Sơn Đại Huyền Hoàng Triều, ta có thể chia cho ngươi một nửa. Cùng hưởng vô tận quyền lực và vinh hoa phú quý, chia một nửa Giang Sơn. Nghe những lời này, đừng nói là Diệp Phong, ngay cả Long Chiến Thiên, gã đại ác ma cao cấp, và chấp trưởng giả đời đầu đứng xung quanh cũng đều trợn mắt há mồm. Bọn họ biết rất rõ, Đại Huyền Hoàng Triều là một siêu nhiên đại thế lực đứng đầu Trung Châu Đại Địa, là bá chủ tuyệt đối ở khu vực phía Nam. Nếu có được một nửa Giang Sơn của Đại Huyền Hoàng Triều, điều đó có nghĩa là có thể ngang hàng với Hoàng đế, cùng hưởng phạm vi thống trị khổng lồ và tài nguyên vô tận. Diệp Phong cũng hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Huyền Vô Cực, chậm rãi nói, tốt, nếu tiền bối đã có thành ý như vậy. Vậy tiếp theo ta sẽ cố gắng hết sức mình để giúp tiền bối khôi phục thực lực, thậm chí là thoát khỏi đây. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyền Vô Cực đang bị xiềng xích vây khốn đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Không ngờ ta lại có thể cùng một tên mau đầu tiểu tử như ngươi nói những lời trịnh trọng như vậy. Ngay cả chính ta cũng cảm thấy khó tin. Có lẽ đây chính là vận mệnh sắp đặt. Quả thật, trong mắt một thông thiên đại nhân vật như Huyền Vô Cực, Diệp Phong bây giờ đến cả mau đầu tiểu tử cũng là nói quá, chỉ có thể coi là một con run rế, nhưng không hiểu sao. Khi nghe Diệp Phong nói những lời chính nghĩa đanh thép như vậy, nội tâm Huyền Vô Cực lại không hiểu sao có một loại cảm giác tin tưởng đối phương, chứ không phải cảm thấy buồn cười. Điều này khiến chính Huyền Vô Cực cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Dường như thiếu niên trước mắt này là định mệnh đến để cứu vớt mình. Huyền Vô Cực không khỏi lắc đầu, tự hỏi từ lúc nào mình lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Dù sao ngài cũng là hoàng đế của Đại Huyền Hoàng Triều, một nhân vật phong vân của cả Trung Châu Đại Địa, bá chủ không thể tranh cãi của khu vực phía Nam. Vậy mà giờ đây, tại một nơi hẻo lánh, lại cùng một thiếu niên nhỏ yếu như con kiến, đạt được một thỏa thuận hợp tác trịnh trọng đến thế. Thực sự khiến Huyền Vô Cực sau đó cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại vô cùng nghiêm túc, bắt đầu quan sát xung quanh, dường như đang tìm cách cứu viện Huyền Vô Cực ra ngoài. Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh, phát hiện toàn bộ ngôi mộ cổ dường như không có nơi nào đặc biệt. Rõ ràng, muốn cứu vị hoàng đế chân chính của Thái Huyền Hoàng Triều này ra ngoài, thì nhất định phải phá hủy hết những xiềng xích hắc ám trên người ngài ấy. Diệp Phong bước tới, vươn tay nắm lấy sợi xiềng xích màu đen trên người Huyền Vô Cực. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện sợi xiềng xích này cứng rắn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Huyền Vô Cực thấy vẻ mặt của Diệp Phong, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, trẫm đã sớm nói, cho dù ngươi có mạnh hơn bây giờ gấp trăm lần, cũng không thể cứu trẫm ra ngoài. Bởi vì những sợi xiềng xích màu đen này, ngay cả trẫm thời kỳ đỉnh phong cũng rất khó phá vỡ. Diệp Phong gật đầu, ta chỉ muốn thử xem sợi xiềng xích này rốt cuộc cứng đến mức nào. Hắn suy nghĩ một chút, liền rút thiên thần kiếm ra, muốn chém đứt sợi xiềng xích. Cong, nhưng khi thiên thần kiếm chém vào sợi xiềng xích, lại chỉ phát ra tiếng kim loại va chạm. Hửm, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải thứ mà ngay cả thiên thần kiếm cũng không thể phá hủy. Huyền Vô Cực lắc đầu, cho dù là bản mệnh pháp bảo thời kỳ đỉnh phong của trẫm, chư thiên sinh tử luân, cũng không thể phá hủy loại xiềng xích này. Bởi vì nó tồn tại giữa hư và thực, không phải là vật chất đơn thuần, mà được ngưng tụ từ vật chất rắn và năng lượng. Đó là bản nguyên lực lượng của tên Hắc Ám Ma Đế đáng sợ kia. Cho nên, dù binh khí của ngươi có lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Biện pháp duy nhất để phá hủy xiềng xích này, chính là phải có được Hoàng Triều Ngọc Tỷ mà tên Hắc Ám Ma Đế kia đang ngày đêm tế luyện trong Thái Huyền Hoàng Triều. Chỉ có nó mới có thể phá vỡ xiềng xích Hắc Ám trên người trẫm, giúp trẫm thoát khốn, giành lại tự do, bởi vì Hoàng Triều Ngọc Tỷ đã bị tên Hắc Ám Ma Đế giả mạo không ngừng luyện hóa. Dung hợp một phần bản nguyên lực lượng của hắn, lại cộng thêm tín ngưỡng chi lực của toàn bộ thần dân Đại Huyền Hoàng Triều. Chỉ có sự kết hợp của Hắc Ám bản nguyên lực lượng và vô tận tín ngưỡng chi lực mới có thể phát ra sức mạnh tối cường, phá hủy xiềng xích trên người trẫm. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, Diệp Phong trầm tư một lúc rồi nói, muốn có được Hoàng Triều Ngọc Tỷ của Đại Huyền Hoàng Triều là chuyện vô cùng khó khăn. Dù sao trấn quốc Ngọc Tỷ của một Hoàng Triều chắc chắn được cất giữ ở nơi trọng yếu nhất trong Hoàng Cung. Hơn nữa, tên Hắc Ám Ma Đế giả mạo tiền bối kia có lẽ ngày nào cũng canh giữ bên cạnh, có thể nói là khó như lên trời. Huyền Vô Cực khẽ mỉm cười, cho nên trẫm mới nói muốn thoát khốn là vô cùng khó khăn. Lúc nãy không phải trẫm không tin năng lực của ngươi, chỉ là chuyện này thực sự quá khó. Diệp Phong đột nhiên gật đầu, dù khó đến đâu, chỉ cần có một tia hy vọng, ta sẽ đi làm. Dù sao tiền bối đã hứa cho ta một nửa giang sơn, ta vô cùng mong đợi đấy. Nghe vậy, Huyền Vô Cực đột nhiên cười ha ha, tốt, vậy trẫm sẽ xem ngươi có năng lực đó để lấy được một nửa giang sơn của Đại Huyền Hoàng Triều hay không. Dù sao trẫm đã bị giam ở đây quá lâu, tình cờ gặp được ngươi, có lẽ đây chính là duyên phận. Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn sang Long Chiến Thiên, chúng ta bây giờ cần phải đến Đại Huyền Hoàng Triều, tiến vào bên trong, mới có cơ hội lấy được Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Long Chiến Thiên gật đầu, chuyện này mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng nếu có cách, chưa biết chừng cũng có thể thành công. Hơn nữa, Diệp Phong đại nhân thiên phú bất phàm, theo thời gian thực lực tu vi không ngừng tăng lên, xác suất lấy được Hoàng Triều Ngọc Tỷ cũng sẽ lớn hơn. Diệp Phong gật đầu, lần này xem ra hắn không đi Đại Huyền Hoàng Triều không được rồi. Hắn nhìn vị Hoàng đế Huyền Vô Cực đang bị xiềng xích vây khốn, nói, Huyền Vô Cực tiền bối, vậy chúng ta đi trước một chuyến đến Đại Huyền Hoàng Triều, ngài cứ tạm thời ở đây chờ đợi. Ta sẽ để chấp trưởng giả đời đầu của Ngũ Độc Môn canh giữ nơi này thật tốt, không để tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Huyền Vô Cực gật đầu, nếu có khó khăn gì, cứ tùy thời quay lại tìm trẫm, có lẽ trẫm có thể giúp được một chút. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu. Hắn biết rõ, mặc dù Huyền Vô Cực bây giờ đang bị vây khốn thê thảm, nhưng dù sao ngài ấy cũng là hoàng đế chân chính của Đại Huyền Hoàng Triều, vô cùng am hiểu những bí mật của Hoàng Triều. Chỉ là lần đầu gặp mặt, đối phương chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng, không nói hết mọi chuyện. Nhưng theo thời gian, khi hắn ngày càng tiến gần đến Hoàng Triều Ngọc Tỷ, Huyền Vô Cực chắc chắn sẽ ngày càng tin tưởng hắn hơn, cung cấp nhiều thông tin mấu chốt hơn. Diệp Phong không nói thêm gì nữa, nhìn sang Long Chiến Thiên, vậy chúng ta đi thôi. Khoan đã, Huyền Vô Cực đột nhiên lên tiếng. Ngay sau đó, từ hai mắt ngài bắn ra hai đạo kim quang, lập tức chui vào trong cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong kinh ngạc nhìn thấy trên cánh tay mình xuất hiện một hình xăm rồng vàng, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất dưới da. Hắn kinh ngạc hỏi, tiền bối, đây là cái gì? Huyền Vô Cực khẽ mỉm cười, đây là bản nguyên ấn ký chính thống của Hoàng thất Đại Huyền Hoàng Triều. Trẫm đã khắc ấn ký này lên cánh tay ngươi, ngươi đã có được ấn ký hoàng gia chính thống nhất. Như vậy, sau này khi ngươi ở Đại Huyền Hoàng Triều gặp phải khó khăn, ấn ký này sẽ hiện lên. Rất nhiều người trong hoàng thất chúng ta nhận ra ấn ký này, nó đại diện cho truyền thừa chính thống nhất, đến lúc đó họ chắc chắn sẽ vô cùng coi trọng ngươi. Đương nhiên, nếu gặp phải những kẻ phản bội, đầu quân cho tên Hắc Ám Ma Đế giả mạo kia, chúng chắc chắn sẽ tìm cách diệt trừ ngươi, người thừa kế chính thống nhất. Dù sao đi nữa, đạo ấn ký này tương đương với một lá bùa hộ thân, nhưng phải sử dụng thích hợp, không thể tùy tiện để lộ, nếu không sẽ gây sự chú ý của kẻ có lòng, nghe Huyền Vô Cực nói vậy. Long Chiến Thiên dường như hiểu ra, không khỏi thán phục, bệ hạ chỉ một hành động nhỏ. Đã có thể giúp Diệp Phong đại nhân có thêm một lá bùa hộ thân để hưởng đặc quyền trong Hoàng thất Đại Huyền. Bởi vì rất nhiều người có thể sẽ cho rằng Diệp Phong đại nhân là dòng dõi chính thống thất lạc bên ngoài của Hoàng thất. Diệp Phong cũng gật đầu, có lá bùa hộ thân này, sau này hành động trong Đại Huyền Hoàng Triều quả thực sẽ tiện lợi hơn nhiều. Nhưng tiền bối yên tâm, ta sẽ không tùy tiện sử dụng ấn ký này. Dù sao lúc mới bắt đầu thực lực ta còn yếu, vẫn nên khiêm tốn thì hơn. Huyền Vô Cực gật đầu, các ngươi đi đi, để trẫm xem thử năng lực của đám người trẻ tuổi các ngươi đến đâu. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, mang theo gã đại ác ma và Long Chiến Thiên rời khỏi ngôi mộ cổ dưới lòng đất. Khi ra ngoài, Diệp Phong nhìn vị chấp trưởng giả đời đầu của Ngũ Độc Môn, nói, tiếp theo nơi này giao lại cả cho ngươi, hãy canh giữ ngôi mộ này thật tốt. Nếu Huyền Vô Cực tiền bối có cần gì, nhất định phải đáp ứng ngài ấy. Chấp trưởng giả đời đầu vội vàng cúi đầu tuân lệnh, Diệp Phong đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ canh giữ cẩn thận và bảo vệ bí mật nơi này. Huyền Vô Cực tiền bối cần tài nguyên tu luyện gì để hồi phục, ta sẽ huy động toàn bộ lực lượng Ngũ Độc Môn tìm kiếm, nhất định sẽ đáp ứng đầy đủ. Lúc này, vị chấp trưởng giả đời đầu vô cùng phấn khích, không ngờ bên trong Ngũ Độc Môn của họ lại phong ấn một siêu cấp đại nhân vật thần bí và cường đại như vậy. Lão biết rõ, bây giờ mình càng tận tâm, sau này nếu Huyền Vô Cực có thể trở lại Đại Huyền Hoàng Triều làm hoàng đế, thì toàn bộ Ngũ Độc Môn cũng sẽ được thơm lây, trở nên huy hoàng tột đỉnh. Đây chính là một chỗ dựa lớn không gì sánh bằng. Diệp Phong lại nhìn sang gã đại ác ma cao cấp, tiếp theo ngươi cứ ở lại Ngũ Độc Môn tu luyện, thuận tiện phụ trợ chấp trưởng giả đời đầu canh giữ nơi này. Gã đại ác ma chắp tay nói, vâng, Diệp Phong đại nhân. Cuối cùng, Diệp Phong nhìn Long Chiến Thiên, giờ chúng ta có thể xuất phát đến Đại Huyền Hoàng Triều. Long Chiến Thiên gật đầu, rồi nói, nếu bây giờ đến Đại Huyền Hoàng Triều, thực lực của ta vẫn chưa đủ mạnh. E rằng khi trở về quan quân hầu phủ, ta không thể giúp Diệp Phong đại nhân được coi trọng. Diệp Phong cười ha hà, không cần phải được coi trọng đến mức nào. Chỉ cần có thể giúp ta trà trộn vào Đại Huyền Hoàng Triều, có một thân phận đường đường chính chính để hành động là được rồi. Long Chiến Thiên nghe vậy, liền nói, cái này tự nhiên không có vấn đề gì. Đến lúc đó ta sẽ nói Diệp Phong đại nhân là một tuyệt thế thiên tài mà ta kết giao bên ngoài, là bạn tốt, là huynh đệ tốt của ta. Như vậy, ngài có thể danh chính ngôn thuận gia nhập quan quân hầu phủ chúng ta, trở thành trợ thủ bên cạnh ta. Diệp Phong đại nhân sẽ đóng giả làm phụ tá của ta, nhưng như vậy sẽ ủy khuất cho ngài. Diệp Phong cười lớn, vỗ vai đối phương, kế hoạch này rất tốt. Trở thành phụ tá của ngươi, thân phận của ta liền danh chính ngôn thuận, có gì mà ủy khuất. Nói rồi, Diệp Phong và Long Chiến Thiên liền bay lên không trung, nhanh chóng hướng về phía Đại Huyền Hoàng Triều. Hai người vượt qua núi non sông biển, xuyên qua những vùng đất hoang vu rộng lớn, cuối cùng cũng đến được vùng biên cương của Đại Huyền Hoàng Triều. Diệp Phong nhìn về phía trước, thấy một dải tường thành cổ kéo dài liên miên trên mặt đất. Tường thành vô cùng nguy nga cao ngất, mang lại cảm giác hùng vĩ và tráng lệ. Long Chiến Thiên lên tiếng giải thích, đây chính là vùng biên cương của Đại Huyền Hoàng Triều. Chúng ta chỉ cần sử dụng truyền tống trận trong thành trì ở đây là có thể đến thẳng Hoàng Thành, nơi quan trọng nhất của Hoàng Triều, rồi đến quan quân hầu phủ của ta. Nhưng thân phận của ta dù sao cũng là con riêng, phụ thân đối với ta tuy không tệ, nhưng một khi về tới hầu phủ, chắc chắn sẽ phải chịu sự ức hiếp và áp lực từ nhiều phía. Diệp Phong cười lớn, vỗ vai Long Chiến Thiên, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi giải quyết những kẻ bắt nạt và chèn ép đó. Lúc này, Diệp Phong không khỏi hỏi, muốn đến Hoàng Thành, nhất định phải dùng truyền tống trận sao? Long Chiến Thiên gật đầu, Trung Châu đại địa mênh mông vô tận, Đại Huyền Hoàng Triều là siêu nhiên đại thế lực bậc nhất, cương vực vô cùng bao la. Nếu chúng ta tự mình bay từ biên cương đến Hoàng Thành, e rằng phải mất khoảng nửa năm. Cái gì? Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ Trung Châu đại địa lại bao la đến vậy, và một siêu cấp thế lực lại nắm trong tay một cương vực mênh mông đến thế. Phải biết rằng, thực lực của hắn và Long Chiến Thiên hiện tại đã rất cao, tốc độ vô cùng nhanh, vậy mà vẫn phải mất gần nửa năm đường. Quả thực là một vùng đất rộng lớn đến đáng sợ. Chẳng trách phải dùng truyền tống trận, nếu không sẽ lãng phí nửa năm thời gian. Diệp Phong gật đầu, cùng Long Chiến Thiên nhanh chóng đến thành trì biên cương, khi hai người đến cổng thành. Định đi vào thì bị một thị vệ mặc giáp đen ngăn lại, gần đây, có không ít yêu ma giả dạng thành người trà trộn vào thành, chúng ta cần kiểm tra thân phận của hai vị. Diệp Phong và Long Chiến Thiên đều gật đầu. Long Chiến Thiên hỏi, kiểm tra như thế nào? Vị thị vệ giáp đen đáp, chỉ cần dùng yêu ma dò xét lệnh bài trong tay ta, lại gần hai vị là được. Nói rồi, gã thị vệ lấy ra một lệnh bài màu đen, đưa lại gần hai người. Khi lệnh bài chạm vào đỉnh đầu Diệp Phong và Long Chiến Thiên, nó liền phát ra ánh sáng màu trắng nhạt. Thấy cảnh này, thị vệ thở phào một hơi, hai vị đều là người thuần chính, có thể vào thành. Long Chiến Thiên có chút tò mò hỏi, nửa năm trước khi ta đến đây, dường như chưa từng nghe nói có yêu ma giả dạng thành người. Chẳng lẽ gần đây trong hoang dã ngoài thành có yêu ma trỗi dậy, muốn xâm chiếm cương vực của Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta sao? Thị vệ giáp đen thở dài, công tử nói không sai. Gần đây trong hoang dã xuất hiện rất nhiều yêu ma, không biết vì sao chúng lại học được thuật ngụy trang vô cùng tinh diệu, giả dạng thành người. Tiến vào các thành trì biên cương của chúng ta cướp bóc tài nguyên tu luyện, khiến dân chúng kêu khổ không thấu. Nếu không nhờ các vị đại nhân trong đại học các của Hoàng Triều luyện chế ra loại lệnh bài đặc thù có thể dò xét yêu ma khí tức này, e rằng rất nhiều thành trì biên cương của chúng ta đã hoàn toàn thất thủ. Nghe vậy, Hồng Chiến Thiên gật đầu, rồi liếc nhìn Diệp Phong, cả hai đều hiểu ra, có lẽ tên Hắc Ám Ma Đế giả mạo Hoàng Đế Huyền Vô Cực đang nội ứng ngoại hợp với yêu ma bên ngoài, muốn làm suy yếu Đại Huyền Hoàng Triều, từ đó chia cắt toàn bộ tài phú, tài nguyên và khí vận của quốc gia này. Nhưng Hắc Ám Ma Đế chắc chắn vẫn còn kiêng kỵ, không dám làm quá lộ liễu, dù Hoàng Đế Huyền Vô Cực đã bị bí mật giam cầm. Nhưng trong Đại Huyền Hoàng Triều vẫn còn rất nhiều siêu cấp cường giả, các đại tướng quân, các vị hầu gia quyền thế, và cả những lão tổ tông trong hoàng thất đang trấn giữ. Cho nên, tên Hắc Ám Ma Đế giả mạo Hoàng Đế bây giờ, có lẽ không dám quang minh chính đại làm chuyện xấu, mà chỉ có thể nội ứng ngoại hợp với yêu ma. Từng bước xâm chiếm quốc gia cổ xưa và khổng lồ này. Diệp Phong và Long Chiến Thiên đoán ra nguyên nhân, nhưng cũng không nói thêm gì, dù sao chuyện này liên lụy quá lớn. E rằng hiện nay, chỉ có hai người họ biết, vị Hoàng Đế cao cao tại thượng của Đại Huyền Hoàng Triều, lại là một tôn Hắc Ám Ma Đế đáng sợ và tà ác giả mạo. Diệp Phong và Long Chiến Thiên không nói thêm gì, trực tiếp đi vào thành trì biên cương, nhưng khi họ chuẩn bị hỏi thăm về truyền tống trận để đến Hoàng Thành, lại được người gác trận pháp thông báo rằng toàn bộ truyền tống trận do gần đây sử dụng quá thường xuyên, đã xảy ra một vài vấn đề, cần bảo trì một đêm. Sáng mai mới có thể tiếp tục sử dụng. Nghe vậy, hai người đành phải tạm thời ở lại thành trì biên cương một đêm. Màn đêm buông xuống, cả bầu trời nhanh chóng tối sầm. Ở vùng biên cương này, ban đêm thường mang một vẻ thê lương và lạnh lẽo. Dù ở trong thành, nhưng nhiều người vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm thét của vô số yêu ma ác thú từ hoang dã ngoài tường thành vọng vào, tạo nên một cảm giác vô cùng đáng sợ. Toàn bộ thành trì biên cương hoàn toàn không có sự phồn hoa như các thành trì trung tâm. Đến đêm, đường phố vắng tanh không một bóng người, tất cả đều ở trong nhà, không dám ra ngoài. Lúc này, tại một khách điếm, Diệp Phong và Long Chiến Thiên đang ở trong một gian phòng. Diệp Phong đang cẩn thận hỏi Long Chiến Thiên về những kiến thức cơ bản trong Hoàng Thành Đại Huyền, cũng như tình hình của quan quân hầu phủ. Sau một hồi trò chuyện, Diệp Phong vẫn có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn nghe Long Chiến Thiên nói, ngay cả tu vi của những người trẻ tuổi trong quan quân hầu phủ cũng cao hơn họ một bậc. Không thể không nói, Đại Huyền Hoàng Triều quả không hổ là siêu nhiên đại thế lực đứng trên đỉnh kim tự tháp của Trung Châu đại địa, nội tình của các tu sĩ quả thực quá sâu dày. Cường giả nhiều như mây, nhưng càng như vậy, Diệp Phong lại càng mong đợi, bởi vì điều này đại diện cho sức mạnh và truyền thừa càng cường đại hơn, đang chờ đợi hắn ở Đại Huyền Hoàng Triều. Ngay khi hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. A, dường như có người gặp phải nguy hiểm. Diệp Phong và Long Chiến Thiên nghe thấy tiếng kêu, lập tức lao ra khỏi khách điếm. Khi họ ra ngoài, phát hiện không ít tu sĩ từ các phòng khác cũng đã chạy ra. Chỉ có những cư dân bình thường trong thành là vẫn im lặng trong nhà, không dám ra xem. Lúc này, mọi người liền thấy một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Trên tường thành xa xa, một binh sĩ Đại Huyền Hoàng Triều mặc giáp đen bị một con lang yêu đứng thẳng người xé thành hai nửa. Máu tươi nhuộm đỏ cả tường thành, cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Một tu sĩ lập tức lên tiếng, là người sói nhất tộc trong đám yêu ma. Bọn chúng giả dạng thành người, đến ban đêm liền biến thành người sói, trắng trợn ám sát các binh sĩ tinh nhuệ trong thành, nhằm làm suy yếu lực lượng phòng thủ của chúng ta. Vừa dứt lời, lại có thêm những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên khắp tường thành, các binh sĩ tinh nhuệ đứng gác cứ cách 100 mét lại bị một con lang yêu trong bóng tối ám sát. Trong phút chốc, gần như toàn bộ binh sĩ canh gác trên tường thành đều đã bỏ mạng. Thấy cảnh này, một tu sĩ trong đám người kinh hãi hô lên, nguy rồi. Tối nay chắc chắn sẽ có vô số yêu ma công thành, nếu không, những tên người sói ẩn nấp trong thành này không thể nào đồng loạt ra tay như vậy. Bọn chúng đang tiêu diệt lực lượng phòng thủ trên tường thành, tạo điều kiện cho yêu ma bên ngoài tấn công. Vừa dứt lời, rất nhiều tu sĩ trong đám đông liền nhanh chóng lao về phía tường thành, muốn trợ giúp các binh sĩ Đại Huyền Hoàng Triều giết chết những con lang yêu kia. Dù sao họ cũng đang ở trong thành trì này, hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh. Nếu toàn bộ binh sĩ thủ thành bị giết, yêu ma bên ngoài sẽ thừa cơ xâm chiếm, đến lúc đó cả thành trì thất thủ, những tu sĩ như họ chắc chắn cũng sẽ gặp phải kết cục thê thảm. Cho nên lúc này, đông đảo tu sĩ đều ra tay. Diệp Phong và Long Chiến Thiên liếc nhìn nhau, cũng nhanh chóng bay về phía tường thành. Long Chiến Thiên rút ra một cây kim sắc đại kích, chém thẳng về phía một con lang yêu đang ám sát một binh sĩ tinh nhuệ. Phập, nhưng khi cây đại kích của Long Chiến Thiên chém tới, con lang yêu kia đột nhiên vươn ra hai móng vuốt, cứng như sắt thép, chặn đứng đòn tấn công. Cây đại kích của Long Chiến Thiên là bảo vật mạnh mẽ từ quan quân hầu phủ, vậy mà không thể chém đứt móng vuốt của con lang yêu này. Thấy vậy, Long Chiến Thiên kinh ngạc nói, đây tuyệt đối không phải yêu ma bình thường, những con lang yêu này đều là tinh nhuệ trong đám yêu ma, là cao thủ trong cao thủ. Xem ra lần này là một cuộc tấn công đã được sắp đặt từ lâu, muốn trong đêm tối tiêu diệt toàn bộ lực lượng phòng thủ, tạo điều kiện cho yêu ma bên ngoài công thành. Gần như ngay khi Long Chiến Thiên vừa dứt lời, một cảnh tượng khiến tất cả các tu sĩ trong thành đang chiến đấu phải biến sắc đã xảy ra. Vùng hoang dã vốn yên tĩnh bên ngoài đột nhiên rung chuyển dữ dội, mọi người liền thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động, vô số yêu ma rậm rạp chằng chịt. Còn có rất nhiều yêu ma cự thú cao hàng trăm, hàng ngàn mét, từ trong hoang dã vô tận hiện ra, điên cuồng lao về phía thành trì biên cương. Dường như muốn công phá và hủy diệt toàn bộ nơi này. Ngốt rồi, thật sự có yêu ma công thành. Sao chúng ta lại xui xẻo như vậy? Yêu ma công thành không đến sớm không đến muộn, lại đến đúng lúc này. Lúc này, các tu sĩ trên tường thành thấy cảnh này, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc. Ầm ầm, lúc này, tòa thành trì biên cương nhỏ bé rung chuyển dữ dội, phần lớn tường thành đã sụp đổ, toàn bộ hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Vô số yêu ma cự thú đang điên cuồng lao tới, muốn triệt để phá hủy thành trì này. Nhưng đột nhiên, trên tường thành sáng lên những đường vân ánh sáng. Những đường vân này kết hợp lại, tạo thành một đại trận phòng hộ khổng lồ, tạm thời bao bọc lấy toàn bộ thành trì, ngăn chặn các đòn tấn công của đám yêu ma bên ngoài. Vô số yêu ma điên cuồng va chạm vào trận pháp, gây ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cả thành trì rung chuyển như trời long đất lở. Nhưng trận pháp trên tường thành dường như do một trận pháp sư cường đại của Đại Huyền Hoàng triều bố trí, nên trong thời gian ngắn đã chặn được làn sóng tấn công của yêu ma. Khiến mọi người trong thành tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng, dáng vẻ có chút hoảng hốt, từ khu vực trung tâm thành bay tới. Người này chính là thành chủ của thành trì biên cương. Nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy, vị thành chủ này cũng bị chấn động. Lão ta vốn không phải nhân vật anh hùng gì lợi hại, chỉ là một kẻ bị giáng chức đến đây, vốn định an ổn sống qua ngày, không ngờ lại gặp phải biến cố lớn đến vậy. Vì thế, vị thành chủ này cũng có chút luống cuống. Nhưng dù sao cũng là một thành chủ. Lão nhanh chóng bình tĩnh lại, vội vàng hô lớn, mọi người mau chóng rút lui khỏi thành trì này bằng truyền tống trận. Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ phản ứng đầu tiên của vị thành chủ này lại là rút lui, chứ không phải tìm cách chống đỡ. Một thị vệ mặc giáp bạc, có vẻ là thị vệ trưởng, liền bước tới trước mặt thành chủ, chắp tay nói, thành chủ đại nhân, nếu chúng ta tự ý rời bỏ vị trí, cứ như vậy rút lui, chắc chắn sẽ bị hoàng triều trừng phạt nghiêm khắc. Hơn nữa, nếu mất đi thành trì này, đám yêu ma sẽ thâm nhập vào nội địa, đến lúc đó sẽ có vô số người gặp nạn. Quan trọng hơn, truyền tống trận vẫn chưa sửa xong, phải đợi đến sáng mai. Nghe vậy, thành chủ lập tức luống cuống, vậy bây giờ phải làm sao? Vị thị vệ giáp bạc đột nhiên lên tiếng, vừa rồi thuộc hạ thấy có hai vị tuyệt thế thiên tài, thực lực vô cùng cường đại. Đang chém giết yêu ma trên tường thành, vô cùng anh dũng, có lẽ lai lịch bất phàm, chúng ta có thể xin họ giúp đỡ. Nói rồi, vị thị vệ chỉ về phía hai người trẻ tuổi đang đại khai sát giới giữa đám người sói yêu ma, một người áo trắng như tuyết, một người mặc trường bào vàng, khí chất tôn quý. Hai người đó chính là Diệp Phong và Long Chiến Thiên. Rõ ràng, thực lực cường đại của họ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả cao thủ của phủ thành chủ. Lúc này, vị thành chủ đang vô cùng hoảng loạn như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng bay đến trước mặt Diệp Phong và Long Chiến Thiên, khách khí chắp tay, quấy rầy hai vị thiếu hiệp. Xem thủ đoạn và năng lực của hai vị, có lẽ lai lịch vô cùng bất phàm. Long Chiến Thiên khẽ mỉm cười, ngươi là thành chủ của thành trì này sao? Chào ngươi, ta đến từ quan quân hầu phủ, phụ thân ta là quan quân hầu. Cái gì? Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, cả vị thành chủ và thị vệ trưởng giáp bạc đều kinh hãi tột độ, rồi lập tức mừng như điên, vội vàng cung kính nói, ra là tiểu hầu gia tôn quý từ hoàng thành tới, thật là vinh hạnh quá. Không ngờ lại được diện kiến một nhân vật cao quý như ngài. Hửm, Diệp Phong liếc nhìn cảnh tượng này, trong mắt cũng có chút kinh ngạc, không ngờ ở Đại Huyền Hoàng Triều, một người con của hầu gia lại có địa vị cao như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng phải, quan quân hầu trong số các hầu gia, e rằng là một tồn tại xếp hàng đầu, nếu không đã không được phong tước hiệu đại diện cho sức chiến đấu cực hạn như vậy. Hơn nữa, đây chỉ là một thành trì biên cương nhỏ, thấy một quý tộc từ hoàng thành tới, tự nhiên là vô cùng kính sợ. Diệp Phong không nói gì, dù sao thân phận hiện tại của hắn chỉ là một người bạn của Long Chiến Thiên. Ở một đại thế lực lớn như Đại Huyền Hoàng Triều, để Long Chiến Thiên ra mặt là lựa chọn chính xác nhất. Long Chiến Thiên mỉm cười nhìn vị thành chủ đang kinh sợ, nói, thành chủ. Hiện tại yêu ma bên ngoài đang điên cuồng công thành, ta thấy lâm trận bỏ chạy chắc chắn không phải là lựa chọn đúng đắn. Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, thành chủ run lên, vội nói, tiểu hầu gia nói phải, tiểu hầu gia nói phải, lâm trận bỏ chạy đúng là lựa chọn sai lầm, vừa rồi là do ta quá hoảng hốt. Chúng ta phải bảo vệ thành trì, không thể để yêu ma tấn công vào nội địa. Nhưng thực lực của chúng ta bây giờ thực sự quá yếu, trong thành không có bao nhiêu cao thủ. Long Chiến Thiên đột nhiên cười nói, người của phủ thành chủ các ngươi, chỉ cần duy trì trận pháp phòng hộ không bị gián đoạn là được. Còn việc đối phó với những cường giả trong đám yêu ma, cứ giao cho ta và bằng hữu của ta là được. Nói rồi, Long Chiến Thiên nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, cười nói, thành chủ. Vị bằng hữu này của ta, chính là một tuyệt đỉnh thiên tài trong Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta, thực lực tu vi còn mạnh hơn ta rất nhiều. Có hắn ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, là có thể chống đỡ được cuộc tấn công của đám yêu ma đêm nay. Cái gì? Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, cả thành chủ và thị vệ trưởng đều lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bọn họ không thể ngờ. Thiếu niên áo trắng nhìn có vẻ bình thường này, lại có thể khiến tiểu hầu gia của quan quân hầu phủ tôn sùng đến vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy khó có thể tin nổi. Bấy giờ, thành chủ cùng đám thị vệ sau lưng, nhất là vị thị vệ trưởng vận ngân giáp, đều đang nhìn Diệp Phong chằm chằm với vẻ mặt khó tin. Dường như họ vẫn còn đôi chút hoài nghi thực lực của y, thế nhưng, tiểu hầu gia Long Chiến Thiên đã nói vậy, bọn họ dĩ nhiên không dám phản đối. Bèn lên tiếng, vậy mong hai vị tuyệt thế thiên tài ra tay tương trợ, giúp chúng ta chống lại trận thủy triều yêu ma lần này. Thật ra, chỉ cần chém giết được mấy con yêu ma cự thú mạnh nhất trong bầy, đám còn lại sẽ tự khắc tan rã, không thể nào công phá được đại trận của phủ thành chủ. Đại trận này do chính tay trận pháp đại sư của đại học các trong Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta khắc hạ, lại liên thông với toàn bộ địa mạch. Có thể liên tục hấp thụ năng lượng từ lòng đất để bổ sung cho trận pháp. Nghe thành chủ nói vậy, Long Chiến Thiên liền gật đầu, cất tiếng, được, tại hạ và bằng hữu Diệp Phong sẽ phụ trách giúp các vị chém giết những yêu ma hùng mạnh nhất. Còn lại đám yêu ma tép diêu, phiền các vị tự mình duy trì đại trận để chống đỡ. Dứt lời, Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, không nói thêm gì mà phóng thẳng lên trời, tức khắc bộc phát ra sức mạnh cường đại của thiên thần bất hủ thể. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn thân Diệp Phong tỏa ra vạn trượng kim quang chói lọi. Giữa màn đêm tăm tối, từ một thiếu niên bình thường không có gì lạ, y bỗng hóa thành một vị thần linh trẻ tuổi khiến người người kinh hãi. Vút, Diệp Phong lao về phía trước, nắm đấm vàng óng hung hãn tung ra, bộc phát sức mạnh ngập trời, chỉ trong một thoáng đã đánh nát tan một con yêu ma đầu trâu toàn thân phủ vải đen. Phải biết, tu vi của con yêu ma đầu trâu này cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới, ở khu vực biên cương này tuyệt đối được xem là yêu ma cường đại bậc nhất. Vậy mà nó gần như không có chút sức chống cự nào, đã bị Diệp Phong một quyền đánh cho nát bấy. Tê, cái gì, sức mạnh sao có thể khủng khiếp đến vậy? Ngay tức khắc, tất cả mọi người có mặt ở đây khi thấy cảnh này đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì thực lực mà Diệp Phong thể hiện ra thực sự quá mức cường đại. Lúc trước, khi Diệp Phong và Long Chiến Thiên diệt đám người sói yêu, y chỉ thi triển thủ đoạn một cách tùy tiện. Nhưng bây giờ, khi đã đạt được thỏa thuận hợp tác với người của phủ thành chủ, Diệp Phong bùng nổ sức chiến đấu chân chính mạnh nhất của mình, tự nhiên khiến tất cả phải sững sờ. Ngay cả thành chủ và đám thị vệ vốn luôn hoài nghi thực lực của y, giờ phút này trong mắt cũng ánh lên vẻ thán phục sâu sắc. Không khỏi thốt lên, chẳng trách được tiểu hầu gia hết lời tiến cử, quả nhiên là một thiên tài vô cùng mạnh mẽ, thật đáng sợ. Trong chớp mắt, Long Chiến Thiên cũng lao đến bên cạnh Diệp Phong, tay cầm cây đại kích vàng óng, hướng về phía con viêm ma yêu toàn thân bốc cháy hừng hực mà tấn công. Chỉ trong thoáng chốc, có hai vị thiên tài đỉnh cấp là Diệp Phong và Long Chiến Thiên ra tay, khí thế của đám yêu ma cường đại dẫn đầu lập tức suy yếu, nhưng đúng lúc này, một con yêu ma cự lang toàn thân mọc đầy gai thép màu xanh trong bầy yêu ma bỗng giống lên, tất cả yêu ma đỉnh cấp tập hợp lại. Hợp lực tấn công hai tên thiên tài nhân tộc đang tàn sát phe ta kia. Hai tên đó tuyệt đối là những kẻ có sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng, rất có thể đến từ khu vực trung tâm của Đại Huyền Hoàng Triều. Phải diệt trừ hai mối uy hiếp lớn nhất này, chúng ta mới có thể công phá được đại trận của thành trì. Hiển nhiên, con cự lang yêu này chính là một thống lĩnh trong trận Thủy Triều Yêu Ma lần này. Nó đã ngay lập tức phát hiện ra Diệp Phong và Long Chiến Thiên đang ở phía trước tàn sát đám yêu ma đỉnh cấp. Ngay lúc đó, dưới lời hiệu triệu của cự lang yêu, hơn 10 con yêu ma mạnh nhất đều tụ tập lại. Tu vi của mỗi con yêu ma này đều vô cùng khủng bố, cao hơn tu vi hiện tại của Diệp Phong và Long Chiến Thiên đến 3-4 đại cảnh giới. Hơn 10 con yêu ma cường đại, bao gồm cả con cự lang yêu được xem như đại thống lĩnh, đồng loạt lao về phía Diệp Phong và Long Chiến Thiên. Trong chớp mắt, cả hai người lập tức cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Diệp Phong liền cất tiếng, Long Chiến Thiên, ngươi hãy chặn đám yêu ma đỉnh cấp còn lại, ta phải giải quyết con cự lang yêu mạnh nhất kia. Chỉ cần lòng quân của chúng tan rã, yêu ma triều dâng chắc chắn sẽ không còn khí thế nữa. Diệp Phong lúc này rất rõ ràng, đối với loại hình tấn công như thủy triều yêu ma này. Quan trọng nhất là phải diệt được thủ lĩnh của địch, như vậy sẽ làm rối loạn toàn bộ hệ thống chỉ huy và trận hình của chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Long Chiến Thiên lập tức gật đầu, đáp, Diệp Phong đại nhân, ngài cứ yên tâm đối phó với con cự lang yêu mạnh nhất đó, đám yêu ma đỉnh cấp còn lại. Ta hoàn toàn gánh được. Dứt lời, Long Chiến Thiên hét lớn một tiếng, chân long triều dâng. Ngay lúc đó, Long Chiến Thiên thi triển một loại truyền thừa cường đại từ quan quân hầu phủ của phụ thân hắn. Oanh, oanh, oanh, chỉ thấy toàn thân Long Chiến Thiên bộc phát ra từng luồng chân long khí màu vàng, tựa như vô số phân thân, chia thành mười mấy bóng hình. Phân ra chiến đấu với mười mấy con yêu ma đỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.